Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602: Giải độc linh dược. Dược lão vì không mất mặt mũi, trực tiếp nói Trương Phàm cũng có thể luyện chế ra linh dược. Dược Bất Đình tự nhiên không tin, chỉ có chân chính luyện dược sư tài năng luyện chế ra linh dược, mà muốn trở thành chân chính luyện dược sư, đây chính là cực kỳ khó khăn. Hắn và Dược lão hai người trải qua hơn 300 năm đối với dược vật, dược lý, dược tính lý giải. Hắn cũng mới vừa vặn thi đậu luyện dược sư. Dược lão thứ này đến bây giờ cũng còn không có thi đậu. Hiện tại Dược lão lại nói hắn vừa mới thu nhận đệ tử lại có thể luyện chế ra linh dược, mà còn không chỉ một loại. Này sẽ có bao nhiêu kéo? Dược lão tự nhiên cũng biết Dược Bất Đình không có khả năng đơn giản tin tưởng. Hắn nói với Trương Phàm: "Trương Phàm, cầm luyện chế linh dược lấy ra." Trương Phàm nghi ngờ nhìn xem Dược lão: "Ta đâu có linh dược, ngươi bao lâu đã cho ta linh dược sao?" Nói: "Đến cùng cái gì là linh dược?" Dược Bất Đình thấy Trương Phàm bất động, cười lạnh một tiếng, liếc qua Dược lão: "Trang, ngươi cứ tiếp tục giả bộ, ta xem ngươi có thể giả bộ đến cái gì cái gì." Trương Phàm lần nữa nhìn về phía Dược lão, chỉ thấy Dược lão hướng chính mình khẽ gật đầu. Trương Phàm nhất thời hiểu được, bất quá không rõ khá tốt. Một hiểu được, hắn đã cảm thấy thuốc này lão cũng quá không đứng đắn. Ngươi nói là bài độc của ta dưỡng nhan bao con nhộng cùng dễ bản lam là linh dược, còn dám hay không lại kéo một chút? Này hắn sao chính là phàm thuốc? Ngươi trên sơn này tùy tùy tiện tiện đào một cây thảo dược xuất ra, đều so với ta kia mấy bao thuốc quý gấp trăm ngàn lần. Ngươi bây giờ lại nói với ta vật kia là linh dược. Chẳng lẽ nói linh dược chẳng khác nào phàm thuốc? Bất quá nếu như Dược lão là như vậy ý tứ, Trương Phàm cũng không quan trọng. Hắn trực tiếp lấy ra nghiêm bài độc dưỡng nhan bao con nhộng. Thuốc kia liên tục, vốn tưởng rằng Trương Phàm cho dù cầm không ra chân chính linh dược, nhưng lấy ra thuốc ít nhất cấp bậc cũng không thấp. Nhưng lúc này thấy được Trương Phàm đã lấy được 500 năm trước đã không sinh sản nguyên thủy bao con nhộng, nhất thời liền nở nụ cười. Dược Tiểu Sơn, người này không phải là trêu chọc ta chơi à? Bao con nhộng ngươi cũng dám lấy ra dọa người. Nói qua nhìn về phía hắn những đồ đệ đó nhóm, ý tứ là hiện tại có thể phối hợp một chút, mang một chút tiếng cười xuất ra tô đậm bầu không khí. Nhưng mà những đồ đệ đó nhóm từng tái một ít hầu lỗ máu cũng còn không có khép lại, kiêng kỵ nhìn nhìn Trương Phàm, nhao nhao cúi đầu, không dám phát một lời. Đùa cợt, vừa rồi bọn họ tất cả mọi người thiếu chút sẽ chết trong tay Trương Phàm, hiện tại như thế nào còn dám cười nhạo nhân ra. Dược Bất Đình thấy những cái này đồ đệ như vậy kinh sợ, trong nội tâm oán hận địa mắng một tiếng: kinh sợ hàng, nhìn xem người ta đồ đệ, nhìn nhìn lại các ngươi, lão tử quả thật muốn mắc cờ chết được đều. Đồng thời trong nội tâm âm thầm hâm mộ Dược Tiểu Sơn lão già này cả đời ánh mắt kém như vậy, không nghĩ tới thu đồ đệ đệ ánh mắt lại lốt như vậy, thực mẹ nó gặp quỷ rồi. Thuốc lão đã sớm biết Dược Tiểu Sơn không tin, đối với Trương Phàm vẫy vẫy tay. Trương Phàm đem kia nghiêm bài độc dưỡng nhan bao con nhộng đưa tới. Dược lão tiếp nhận bài độc dưỡng nhan bao con nhộng, gảy suốt một hạt, hỏi: Dược Bất Đình, ta nói đồ đệ của ta cũng có thể luyện chế ra linh dược, ngươi không tin? Ha ha, Dược Tiểu Sơn dùng trào phúng giọng nói: ngươi gặp qua linh dược là cái dạng gì nữa sao? Bao con nhộng, cười chết người, ngươi này bao con nhộng sẽ không phải là năm hơn trăm năm trước đồ cổ à? Không ăn chết người đều toán đốt đi cao thơm, dám uổng xưng linh dược. Dược lão cười lạnh một tiếng: ngươi cho rằng linh dược đều là liên miên bất tận bộ dáng? Linh dược có ngàn vạn loại, bộ dáng tự nhiên cũng có ngàn vạn loại. đồ đệ của ta luyện chế linh dược đều cần thuốc dẫn, chỉ cần thêm một chút thuốc dẫn liền cầm giữ có hiệu quả. Nói qua, đối với chính mình đại đệ tử Dược Tiền nói, há miệng. Dược Tiền nghe xong, mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ lại sư phụ muốn đem này linh dược cho mình ăn sao? Hắn vội vàng há miệng, dược lão tay phải bắn ra, một mai hắc sắc dược hoàn liền vào nhập trong miệng hắn. Dược Tiền vội vàng nhai vài cái, liền nuốt xuống, đón lấy liền chờ linh dược sản sinh kỳ hiệu. Nhưng mà chỉ qua mấy hơi thở, hắn đột nhiên cảm thấy tráng váng đầu não nóng, ánh mắt biến thành màu đen, toàn thân mồ hôi chảy không chỉ, hơn nữa này truyền ra mồ hôi, dĩ nhiên là màu xanh lá cây. Hắn đối với dược lý cũng nghiên cứu hơn 100 năm. Biết những bệnh trạng này có nghĩa là một sự kiện, chính mình trúng độc, hơn nữa là kịch độc. Hóa ra sư phụ vừa mới cho mình ăn dĩ nhiên là độc dược. Sư phụ, ngươi, hắn thật sự không rõ. Sư phụ tại sao lại cho mình ăn độc dược? Đệ tử khác từng cái một cũng đều kinh hãi. Sư phụ vì sao đột nhiên muốn hạ độc chết đại sư huynh? Dược Bất Đình lại nhíu mày. Chờ kết quả, dược lão không nhanh không chậm mà đem bao con nhộng đưa cho Dược Tiền. Nói, ăn vào. Dược Tiền lúc này mạng nhỏ đều trong tay người ta, đâu chả lại dám không nghe. Vội vàng há miệng đem kia mai bao con nhộng ăn xong hạ xuống. Dược lão nói, bài độc dưỡng nhan bao con nhộng, lớn nhất công hiệu chính là bài độc. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, vừa rồi ta cho hắn ăn vào chính là kịch độc. Không ra 5 phút đồng hồ, hắn tất nhiên độc phát mà chết. Bất quá không quan hệ. Hắn đã vừa mới ăn xong bài độc dưỡng nhan bao con nhộng. Kế tiếp chỉ cần ăn vào thuốc dẫn, liền có thể hoàn toàn kích phát bài độc dưỡng nhan bao con nhộng dược hiệu. Nói qua, từ tái sinh vật trong không gian lấy ra 2 cây thảo dược. Dùng năng lượng đem này 2 cây thảo dược vò nát, bay ra vài giọt lục sắc chất lỏng, cho Dược Tiền ăn vào. Ở nơi này vài giọt lục sắc chất lỏng ăn vào chưa đủ hơn 10 giây. Chỉ thấy Dược Tiền thân thể không được run rẩy, trên người hắc sắc mồ hôi lại biến thành màu xanh lá cây. Rất nhanh, màu xanh lá cây mồ hôi cũng không được chảy. Sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận có ánh sáng trạch lên. Nhìn lên thậm chí có điểm nét mặt tỏa sáng ý tứ. Dược Tiền cả người cũng rất cảm thấy nhẹ nhõm. Toàn thân thoải mái, kinh ngạc nói, này, là tốt rồi, ta như thế nào cảm thấy thư thái như vậy, nhẹ nhàng như vậy, ở đây một chúng đệ tử đều kinh ngạc không thôi, này thuốc giải độc dược hiệu tốt như vậy, ta đi, này, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Đồng dạng thuốc giải độc, cho dù hiệu quả cho dù tốt, cũng ít nhất cần 3 ngày. Tài năng hoàn toàn bài xuất độc tố, loại này thuốc giải độc lại chỉ dùng không đến 2 phút. Quá thần kỳ, Dược Bất Đình thì nhanh nhíu chặt mày, không nói một lời. Dược lão nói, Dược Bất Đình, ngươi nên biết, đồng dạng thuốc giải độc, ít nhất cần 3 ngày. Tài năng hoàn toàn phát huy dược hiệu, bài xuất độc tố, chỉ có giải độc linh dược. Tài năng trong thời gian cực ngắn bài xuất độc tố. Ngươi dám nói đồ đệ của ta luyện chế đây không phải linh dược. Dược Bất Đình chân mày nhíu chặt hơn. Như cũ không nói một lời. Hắn đang tự hỏi. Chẳng lẽ đây quả thật là linh dược? Không thể nào đâu. Tiểu tử này nhìn lên tuổi còn trẻ. Nhiều lắm là cũng liền chừng 20 tuổi. Lại liền có thể luyện chế ra linh dược tới. Nếu quả thật là như thế này, ta đây cùng Dược Tiểu Sơn này hơn 300 năm khổ luyện. Chẳng phải là toi công bận rộn sao? Có thể như đây không phải linh thuốc, làm sao có thể có tốt như vậy dược hiệu? Càng nghĩ, hắn đều cảm thấy thật bất khả tư nghị. Dược lão biết hắn không tin. Đối với Trương Phàm đưa tay lên, nói, một loại khác linh dược lấy ra. Trương Phàm lúc này đều có bắn tỉa mộng, hắn biết đi qua dược lão gia công, chính mình mang đến thuốc đều công hiệu tăng nhiều, thế nhưng không nghĩ tới có thể tăng cường đến tình trạng như thế. Án lấy dược lão chỉ thị, hắn lại lấy ra một túi dễ bản làm thuốc pha nước uống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?